Sống cùng Vạn Tuế, chương 746, chương Vô địch lực lượng, góc truyện audio.com. Trải qua Kelly ký giả cùng hiện trường miến tình cầu, Lục Minh đáp ứng, trễ chút sẽ ở thế giới thứ hai mở một cái phách vương nghịch truyền. Chiến cuộc để cho ngoạn gia có thể có cơ hội tham dự vào, lấy thỏa mãn mọi người đáy lòng nguyện vọng. Đồng thời, hắn tỏ vẻ một lần cái, đề nghị quá mức thương xúc, phía trước hoàn toàn không có chuẩn bị cho nên cần mọi người đề nghị. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải là vấn đề. Các phấn ti trong lòng đã sớm có đủ loại ý nghĩ thiếu sót chính là một thực hiện cơ hội. Chỉnh chàng siêu cấp tú thời gian dài tới ngũ tiểu, xa xa ra ngoài thì ra là dự tính thời gian, bất quá mọi người xem vô cùng thỏa mãn. Ngay cả đài truyền hình cũng phi thường hài lòng, bởi vì này lần vì chiếu cố người xem thân thể tiết mục mỗi cách nửa giờ thì 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi, để cho bọn họ truyền bá đủ quảng cáo kiếm tiền no rồi tiền. Siêu cấp tú trong quá trình trừ mặt đối mặt nói chuyện còn có Lục Minh cuộc sống chuyện lý thú tài nghệ biểu diễn cùng thế giới thứ hai phát triển nội dung. Đối với miến mà nói, những thứ này càng thêm để cho bọn họ điên cuồng. Mọi người đã sớm muốn biết công phu tiểu tử là như thế nào cuộc sống, điểm này thì ra là vẫn luôn là vô cùng thần bí. Cho đến tối nay, mọi người mới nhìn rõ cuộc sống của hắn ngắt quảng. Thì ra là thú vị phi thường. Mọi người muốn nhìn một chút công phu tiểu tử là thế nào quá một ngày đấy sao? Như vậy tùy ta đi xem một chút đi, bất quá chú ý đó. Đây là trộm phách cũng không thể cho hắn biết, một lần chút ít trộm chụp ảnh gãy tự nhiên là trầm bằng làm, nội dung là ngày đó do Lục Minh rời giường bắt đầu trộm phách đến Lục Minh đem Hạ Linh, Ngô Thanh Y cứu về tới mới thôi, dĩ nhiên điểm này là chúng nữ bày mưu đặt kế. Nội dung phách Liễu Hạ Lai, chúng nữ cắt bỏ đi một chút không thể công khai. Gia nhập một chút bình thường cuộc sống nội dung, hơn nữa âm nhạc cùng phối âm giải thích làm mọi người xem đứng lên càng thêm hiểu, cuối cùng giao cho đài truyền hình truyền ra. Mọi người nhìn thấy, công phu tử thì ra là cũng thích ngủ nướng, rất nhiều năm người tuổi trẻ nhìn trong lòng rất có cộng minh, mừng rỡ. Trải qua vô cùng đạm xử lý, mọi người thấy không rõ hắn nguyên trạng. Nhưng là mọi người cảm thấy như vậy càng thêm thần bí, loáng thoáng chung. Có thể nhìn thấy hắn đường viền thực là một siêu cấp lớn đẹp trai đạo, chẳng qua là tính tình không giống mọi người xem thấy công phu tiểu tử, đến giống như cái ánh mặt trời nhà bên Đại Nam Hải. Điểm này, để cho thế hệ trước đặc biệt mụ mụ cấp người xem thích nhất, các nàng hiểu ý sinh một loại giống như nhìn thấy nhà mình nhi tử ở nhà lại sàng không dậy nổi cảm giác. Ba ba bắt đầu nghe thấy tiểu đậu đậu gọi Lục Minh làm ba ba, tất cả mọi người là kinh ngạc. Chẳng lẽ công phu tử đã có hài tử lớn như vậy rồi? Bất quá nhìn lại cửa thăm dò ra tới Giang Tiểu Lệ, bồ tử kỳ các nàng cũng nghịch ngợm gọi hắn ba ba, thì chỉ ra trắng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Trầm cũng giải thích nói tiểu bảo bối là công phu tiểu tử nhà bên đứa trẻ, bình thường rất đối phó hắn, cũng không biết sao, có thể là thiếu hụt tình thương của cha, rất thích gọi hắn ba ba. Mọi người vừa nghe, lại càng cười cũng, thì ra là công phu tiểu tử còn có cuộc sống như thế buồn rầu, nhìn cây hùng khảo lạp như vậy ở công phu tiểu tử trong ngực không chịu xuống. Góc truyện audio.com, tới không nên ôm một cái tiểu đậu đậu, tất cả mọi người cười ha ha. Nhìn lại thấy Lục Minh còn không có đánh răng sẽ phải ăn cái gì, sau đó bị được chạy tới rửa mặt cử động, bao gồm trên trận khách quý cùng người xem đều nhịn không được cười ra khỏi nước mắt. Lục Minh cùng tiểu đậu đậu một năm thứ nhất đại học đứng ở nơi đó đánh răng động tác thật là chọc cho người phì cười không. Làm điện thoại thứ nhất, mọi người theo Trầm bằng quay chụp thị giác có thể thấy công phu tiểu tử lập tức ném chén liền xông ra ngoài. Đối với lần này, mọi người đại bị cảm động, hắn luôn là bận rộn như vậy, ngay cả ăn bỗng nhiên đầy đủ bữa ăn sáng cũng ăn không được. Trải qua Trầm bằng giải thích mọi người mới biết được đây là tai nạn xe cộ cứu người cái kia thiên đạo diễn đánh ra Hạ Linh thò người ra tánh mạng cầu hình vòm. Hình cùng với Lục Minh liên thủ cứu người năm mới kỳ tích. Lục tưởng, tiếng vỗ tay cùng hoan hô lại một lần bộc phát, toàn trường đứng dậy cho Lục Minh ủng hộ. Mọi người muốn nhìn một chút tiểu bảo bối sao? Ta dám nói, chỉ cần tiểu bảo bối vừa ra tới, như vậy công phu tử sẽ thúc thủ vô sách. Trầm, nghịch ngợm hỏi, muốn nhìn, người xem dĩ nhiên ồn ào. Vậy chúng ta cùng nhau hoan nghênh tiểu bảo bối. Trưởng môn nhân riêng chạy đi hoan hô tiểu đậu đậu, đáng tiếc hắn giang hai tay cánh tay tiểu đậu đậu lại không chịu để cho hắn ôm, lắc lắc thân thể tránh thoát, giạt ra tiểu cước nha từ hướng Lục Minh chạy tới, một cái phi phác. Nhào vào trong ngực của hắn, ôm cổ hắn kêu lên vui mừng ba ba. Mọi người vừa nhìn, thật đúng là dạng như vậy, lại là một trận cười to, đồng thời đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Kêu ba ba, còn không chỉ là một, Tiểu thánh nữ để cho Khải Mị kéo dắt đi lên, nàng cũng hướng Lục Minh chạy đi, chiếm không tới ôm trong ngực tiểu thủ liền ôm thật chặt Lục Minh bắp đùi, nếu không buông tay, hơn nữa không chịu lỗ là kêu ba ba, tiểu đậu đậu kêu một tiếng, nàng cũng đi theo kêu một tiếng. Ba ba, ba ba, Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ đây đối với tiểu yêu tiểu tiên, tổ hợp cũng bị, được mời đi lên, nghịch ngợm quấy rối. Ba ba, ba ba, ba ba nữa, phía sau, còn có ngọt cái này. Quỷ tinh linh, nàng cũng là thế giới thứ hai ngoạn gia trong đích siêu cấp sủng nhi, không người nào không biết. Còn có hết hay không a? Lục Minh đổ mồ hôi, hơi ha ha, mọi người thấy rồi, thật là cười phá bụng. Ta nhớ người nhà đã đáp ứng ta một cái điều kiện, đó chính là đồng ý ta làm trò mọi người trước mặt hỏi ngươi hai vấn đề, hiện tại có thể không? Nếu là bướng bỉnh cũng là vô cùng đào khí. Bất quá mọi người thích nhất dạng như vậy, bởi vì nàng càng là quấy rối, là có thể biết công phu tiểu tử chuyện lý thú. Chớ cùng đám chó săn giống nhau, hỏi chút ít bát quái chuyện xấu, ta chính là bởi vì các ngươi những thứ này tiểu nha đầu kêu loạn ba ba, mới đuổi không kịp bạn gái. Lục Minh giả vờ giận. Không, ta chỉ muốn hỏi một chút, Mộng Ly muội muội trong ngực tiểu bạch thật là mèo sao? Trầm Bằng cố ý cũ nói trọng đề, nó không phải là mèo chẳng lẽ là con cọp, ngươi gặp qua nuôi một năm còn nhỏ như vậy con cọp sao? Rồi hãy nói, nó cả ngày cô lẩm bẩm gọi, ngươi cảm thấy con cọp có thể như vậy gọi sao? Lục Minh đồng học trong lòng thầm kêu may là cái vấn đề này là hỏi không ngã của mình. Bất quá Trầm Bằng có biện pháp sách xuyên hắn, hình ảnh truyền ra, thì ra là nàng đem. gocchuyenaudio.com, tiểu bạch hổ mượn đến vườn thú đi, để cho tiểu bạch hổ đối mặt được xưng vạn thú vua sư tử, hơn nữa còn là một đầu uy phong lẫm lẫm sư tử mạnh mẽ, tiểu bạch hổ bắt đầu lười biếng ngủ, bất quá vừa nghe thấy sư tử mạnh mẽ gầm thét lập tức mở mắt ra sưng. Viết trong ngực nhảy xuống tới, hướng về phía san trong lồng sư tử mạnh mẽ ngao hù dọa thấp ấp chứng liên không, một ít thân thể thế nhưng làm ra chuẩn bị đánh giết động tác, hoàn toàn không cần sư tử mạnh mẽ thân thể khổng lồ cùng chậu máu. Một sát na cho dù là chậm nhất là độn người xem. Cũng thấy xét đến nơi này cái vật nhỏ sát khí. Vào giờ khắc này, nó không còn là lười biếng tiểu bạch mèo, mà là một con bao trùm đối thủ phía trên chính là thú vương cho tiểu bạch gầm nhẹ cùng vội vã trong mắt cái kia trích uy phong lẫm lẫm sư tử mạnh mẽ thế nhưng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nó từng bước lui về phía sau, vừa sợ sợ cúi đầu cục trên mặt đất tựa như thần phục kém. Ý bảo đem hình ảnh tạm dừng, chỉ vào đạo diễn đem sư tử mạnh mẽ sợ hãi ánh mắt cùng tiểu bạch hổ uy phong lẫm lẫm hình ảnh, cười hỏi. Công phu tiểu tử, ngươi nghĩ nói cái gì đó? Một con đem sư tử bị làm cho sợ đến gục xuống mèo. Nó là không phải là một cái tinh thông mèo ngữ con cọp ta không biết, nhưng ta dám nói, nó tuyệt đối không phải là một cái thông tinh hổ ngữ mèo. Được rồi, ngươi tới nói cho chúng ta biết chân chính đáp án, nó là cái gì? Nó là trong truyền thuyết bạch hổ. Có đúng hay không, Lục Minh ám mồ hôi, không nghĩ tới còn làm cho nàng tốt lắm một quân. Bất quá, Lục Minh phản ứng bực nào cực nhanh, lập tức lắc đầu cười to nói. Trầm Bằng, ngươi huyễn hoặc đã thấy nhiều, thế gian nào có cái gì bạch hổ, thật sự của nó là một con mèo, ngươi cầm nó cùng vườn thú động vật so sánh với cái gì. Vườn thú động vật cũng không có giã tính, mặc dù công phu từ miệng đầy phủ nhận nhưng mọi người vẫn tin tưởng cái này tiểu bạch mèo chính là trong truyền thuyết. Dù sao ở công phu tiểu tử trên người phát sinh chuyện gì cũng không kỳ quái. Chầm, không có dây dưa cái vấn đề này, nàng lập tức vừa đổi một cái vấn đề. Công phu tiểu tử ta nghĩ không chỉ có là ta. Tất cả mọi người muốn biết, người mạnh như thế nào, có thể cho chúng ta biểu diễn một chút không? Cho dù là lấy ra 1% thực lực cũng được. Có thể không, quá thấp khó khăn có lẽ biểu hiện không ra, không bằng ngươi cầm 1% thực lực đem gốc cây thanh thép vắt thành lò xo sao? Người cho ta là thần tiên a, ta không có cái này bản lãnh. Cách Minh phát điên kêu to lên, Trầm Bằng trong miệng thanh thép cũng không phải là thanh thép mà là cương quế, một cây 15 thước trường thô so sánh với miệng chén cương trụ. Đồ chơi này mà đừng nói vắt thành bắn ra tiên, người bình thường chính là muốn đem nó rời xa trước mặt cũng không đủ khí lực, đây cũng là thành thực cương trụ. Cũng không phải là cột gỗ, trưởng môn nhân bọn họ sớm có chuẩn bị mời ra Lạc Vân bọn họ một đám thanh niên võ giả. Còn có phong đang lúc chúc đang lúc chờ một chút lũ nước võ sĩ, một nhóm người này, đều dùng hết khí lực phía trên nếm thử, một mình một người có thể đem cương trụ vắt loan là không vượt qua 15 người, trong đó Lạc Vân, Tàn Dương cùng cao thủ 3 người có thể ra sức đem nó vắt thành hình. Trong đó cậy mạnh đáng sợ nhất Lãnh Khốc Nam, số cùng có thùng cơm danh xưng là Khờ Nghiêu Cự Hán có thể nửa vắt cẳng, hơn, loan chút ít tạo. gocchuyenaudio.com, thành hai cái hình dạng. Nếu như dùng hai bệ máy móc tới vắt như vậy có thể vắt thành nửa bánh quai trèo hình dáng. hẹn ba cái hình dạng, về phần trên màn ảnh chắc lượng mấy chữ, làm cho người ta nhóm cảm thấy quả thực là nằm mơ, những người này cũng là một đám như thế nào biến thái a. Người xem chung lấy ra 100 người, tùy tiện bọn họ dùng biện pháp gì, nhưng hoàn toàn vắt bất động cương trụ phân mao, lông. Cái này, căn bản không phải người hầu tính ra có thể đền bù. Nếu như đem người bình thường lực lượng ước định ở cũ, như vậy vắt loan này cương trụ lực lượng cần sức lực trở lên, có thể vắt ra hình dạng Lạc Vân cùng Tàn Dương bọn họ lực lượng chỉ số đạt tới khuyên, mà Lãnh Khốc Nam hai số cùng Khờ Nghiêu Cự Hán lực lượng chỉ số đạt tới nhảy. Hai bệ máy móc tổng hợp xoắn lực là miệng, dĩ nhiên những lực lượng này chỉ số cũng không thể chân chính phản ứng một người thực lực tỷ như Lạc Vân căn bản là không am hiểu lực lượng. Hắn am hiểu tốc độ cùng kiếm khí, nếu như nói tỷ võ, hắn có thể đem Khờ Nghiêu Cự Hán cái kia thùng cơm đánh mãn tìm nha, nhưng là cho dù dùng hết lớn nhất khí lực cũng không sánh bằng hắn khổ luyện thập tam thái bảo nhà ông bà ngoại công lực cùng bản thân trời xanh man nghiêu kình lực. Nếu muốn vắt loan gốc cây cương trụ kiếm pháp, thân pháp những thứ này căn bản không dùng được. Chỉ có thể là khí lực cùng nội lực kết hợp, bất quá ở người xem trong mắt đây cũng là vô cùng kinh khủng mấy chữ. Nhất là coi trọng nhất chi tiết người ngoại quốc vừa nhìn đám người kia biến thái lực lượng chỉ số đều ở khuyên trở lên, thẳng hù đích trợn mắt hốc mồm. Ngược lại, Tây phương võ sĩ đám kia mời lên tới quyền vương, thế giới vật lộn vô địch chờ một chút, đừng nói vắt bất động cương trụ, ngay cả đem dơ lên cũng không mấy người. Cuối cùng còn kháo Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư tỉ muội xuất thủ thay thế giới phương Tây vãn hồi không ít mặt mũi. Hai tỷ muội lực lượng chỉ số không cao hơn ấu, nhưng các nàng hai tỷ muội hợp lực có thể đem cương trụ vắt thành bánh quai trèo hình dáng, thậm chí có thể đem nó một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Điểm này, là tất cả đông phương võ giả đều không thể hợp lực làm được. Hãy cùng 100 nhân số theo thượng tổng hợp lực lượng là ngực nhưng hoàn toàn vắt bất động cương trụ giống như trước đạo lý, Khải Mỹ kéo tỷ muội dựa vào là các nàng bẩm sinh ăn ý. Vậy cũng tốt, ta thử một chút, Lục Minh cảm thấy cái này thật ra thì không khó khăn lắm, nếu tất cả mọi người xuất thủ cái kia bản thân cũng thử một chút cẩn thận lực khống chế lượng, chú ý không cao hơn, bốn là được ngàn vạn quá kinh thế hãi tục. Sợ hãi rồi tiểu bằng hữu, mời chờ một chút, gốc cây cương trụ bị, được nhiều người vắt quá, đã có nhất định thương tổn cùng biến hình rồi, không thể chân thật phản ứng lực lượng của ngươi. Người, cho công phu tiểu tử thượng một cây mới đích cương trụ. Ngoại quốc một cái nổi tiếng người chủ trì cho Lục Minh ra khỏi một vấn đề khó khăn, hắn sai người sẽ đem một cây mới đích cương trụ treo lên. Mọi người vừa nhìn toàn trường ồn ào, bởi vì mới nhất mang lên tới gốc cây cương trụ so sánh với mới cái kia cái còn muốn thô gấp đôi. Cái này, đây không phải là cố ý làm khó người sao? Trưởng môn nhân bọn họ đều rất là ngoài ý muốn, đổi lại một cây cương trụ cách làm kế hoạch lúc đầu thì bất quá. gocchuyenaudio.com Tuyệt đối không phải là đổi lại một cây nữa thô gấp đôi cương trụ, đây là người ngoại quốc đang giở trò. Bọn họ muốn mượn cái này, kế hoạch, hơi đả kích hạ Lục Minh, nếu như tiên vắt bất động, vô hình chung liền chứng minh hắn cường thịnh trở lại cũng cùng người khác không có gì khác nhau. Tuyệt đối không phải là mạnh đến có thể vô địch thiên hạ độc nhất vô nhị sự đả kích này, có lẽ sẽ làm cho người ta nhóm trong lòng cái kia không gì làm không được thần tượng giảm đi không ít phân. Đối với người ngoại quốc món này, trưởng môn nhân bọn họ giận tím mặt đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Lục Minh nhưng giơ tay ý bảo mọi người tỉnh táo. Thông qua tiếp sóng hình ảnh tất cả mọi người có thể nhìn thấy công phu tử trong mắt thoáng hiện lãnh khốc quang mang, hiển nhiên, hắn thật sự nổi giận. Muốn nhìn thực lực chân chính của ta sao? Đánh Minh đúng là sinh cùng rồi, loại bị người tính toán cảm hóa. Để cho hắn cực độ không phấn chiếm tâm, hắn biết rõ, đây không phải là vẻn vẹn nhằm vào tự mình một người đơn giản như vậy, người phương Tây không lý căn sâu đế cố thì xem thường người phương Đông tư tưởng, bọn họ trời xanh thì một loại bạch nhân trí thượng tư tưởng, bất luận thực tế như thế nào, cũng không chịu thừa nhận người phương Đông so sánh với người phương Tây càng thêm xuất sắc. Cho nên, cho dù xuất hiện đã biết chính là hình thức công phu tiểu tử, bọn họ cũng không lúc không khắc mà nghĩ đem bản thân đẩy xuống thần đàn, đánh vỡ thế nhân đối với người phương Đông kính sợ cùng sùng bái. Nếu như không cầm chút điểm thực lực bọn họ xem một chút thật đúng là chấn không được bọn người kia. Cần phải để cho bọn họ dưới đáy lòng tạo thành xâm nhập hồn phách hơn nữa trọn đời không quên trí nhớ, để cho bọn họ sau này vĩnh viễn sợ hãi bản thân, nếu không phía trước làm hết thảy cũng là uổng phí công phu. Các người đã muốn tìm cha, như vậy tựu đợi đến. Lục Minh cũng không phải là những thứ kia tiền bối cao thủ thích giấu tài, có thực lực cũng không ngoài lộ. Sâu ẩn tự thân, không hiện hậu thế, trong lòng hắn muốn nhất chính là để cho toàn thế giới mọi người đối với Hoa Hạ sinh ra một loại kính sợ, nếu không, cần gì khổ tâm chế tạo ra công phu tử như vậy một thân phận đây. Thực lực ở kênh giấu lúc dĩ nhiên che giấu, nhưng hiện tại đây, thì muốn bừa bãi bộc phát ra, để cho bọn họ tại chính mình lực lượng hạ run rẩy. Lục Minh gầm hét lên, thanh âm giống như sét đánh nổ vang, kim tràng đều chấn. Quang mang màu vàng tự nhiên hai tròng mắt bắn ra, giống như thần minh hàng thế, hai cánh tay long văn hiện ra dữ dội, một xé áo vỡ vụn, lộ ra hắn hoàn mỹ thân thể. Hơi thở sóng xung kích loại khuếch tán, trên đài người đều có như kinh nghiệm cơn lốc quét ngang, chật vật không chịu nổi địa chi chống thân thể, mới không tới thổi tới phó địa. Lạc Vân bọn họ nóng huyết phí vọt, mọi người đồng thời bộc phát hơi thở, ngửa mặt lên trời huýt sáo, cùng Lục Minh cùng ứng với. Ở trong màn hình TV, khán giả trong lòng linh run rẩy trông được cách nhìn, công phu tiểu tử trong phút chốc liền biến thành một cái ma thần loại nam tử, nhìn hắn giơ lên màu vàng hai tay, đem cái kia khổng lồ cương trụ tựa như xoa nắn mì sợi loại, một chút xíu vắt loan. Khổng lồ cương trụ phát ra rợn người thanh âm, giống như thân rắn loại cong, ở công tiêm nhóc con hai tay huy vũ ở bên trong, nhanh chóng biến hình thành đinh ốc hình. Góc truyện audio.com, dáng, bắt đầu, mọi người còn có thể thấy rõ công phu tiểu tử hai tay động tác. Nhưng phía sau càng lúc càng nhanh, mọi người chỉ có thể ở hoa cả mắt trông được cách nhìn, gốc cây ra trưởng đến 30 thước lớn lên khổng lồ cương trụ, hoàn toàn biến thành một cái làm người ta chống mắt líu lưỡi cương trụ lò xo. Mọi người nhìn thấy, ma thần loại công phu tử ở gieo hò, ở cương trụ lò xo thành hình đồng thời, hắn lại đem mọi người chuẩn bị loan cái kia con tiểu cương trụ kéo thẳng. Ngạnh xanh xanh kéo dài, nữa ra sức đâm sâu vào cái kia khổng lồ cương trụ lò xo chung. Hỏa tinh giống như thác nước bắn nhanh. Ma sát thanh âm phụ nữ yêu thét chói tai loại chói tai hai người trải qua công phu tiểu tử thần lực thế nhưng hoàn mỹ vô khuyết quán xuyên liên tiếp ở chung một chỗ tạo thành không thể phân cách nhất thể. Nhìn cái này bất khả tư nghị kỳ tích tất cả mọi người ngớ ngẩn. Cái kia làm khó người chủ trì bị làm cho sợ đến tiểu trong quần, sụi lơ ở trên đài, cả người phát run, sắc mặt so sánh với người chết còn muốn tái nhợt. Nhìn cái lực lượng chắc định mấy chữ. Có người ở trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vừa nhìn mấy cái chữ kia bị làm cho sợ đến cùng khiếu đứng lên. A của ta thượng đế, ta kháo, đây là nằm mơ, một lần đích thị là nằm mơ. Quá kinh khủng, ta nhất định làm bé ngoan, nhất định sẽ không làm tiếp chuyện xấu. Cái này, đây là người lực lượng sao? Công phu tiểu tử là ngoại tinh nhân, hắn là ngoại tinh nhân, ta muốn hôn mê. Làm mọi người xem thấy màn hình lớn cái kia lực lượng chắc định mấy chữ sau, mọi người phản ứng không đồng nhất, có người đã hù dọa khóc, có người khiếp sợ, có người thất thần, có người thét chói tai, có người kích động, có người hưng phấn. Có người hoan hô, có người ngất, ở màn hình lớn phía trên nhất liên tiếp ở cương trụ thượng lực lượng chắc định nghi khí đánh ra tới lực lượng chắc định mấy chữ dạ, 4 ước chừng là người bình thường 1000 lần, cái này còn không phải là chân thật nhất thể hiện, bởi vì lực lượng chắc định dụng cụ ở Lục Minh giận khí bạo phát sau không bao lâu sẽ phá hủy, đồng thời nó ghi chép hạn mức cao nhất là 1000, cao tới đâu cũng không có biểu hiện. Đạo diễn nhiễm run rẩy ra cất đi, mọi người phát hiện ở công phu tiểu tử vắt lần thứ nhất lực lượng liền cao gần 3000. Sau đó lực lượng một đường cuồng cụ phá vạn cuối cùng 5 giây tà hữu, lực lượng chắc định dụng cụ cũng phá hủy, căn bản không cách nào chân thật phản ứng ra công phu tiểu tử chính là lực lượng. Bất quá, làm công phu tiểu tử giận khí bạo phát sau, lực lượng ít nhất chi tiết cũng là 1000. Cái số này theo cũng đầy đủ nói sáng tỏ công phu tiểu tử tại sao phải chiến vô bất thắng, có lực lượng như vậy, khó trách có thể lệnh làm thế gian quần hùng cúi đầu. Một chút không quá tin tưởng, Phách Vương, trong kia chút ít chiến đấu hình ảnh chuyên gia, không thừa nhận cũng không được nếu như công phu tử trở lại cổ đại, như vậy dẫn dắt 30000 người chiến thắng 30000 đại quân hay là vô cùng có khả năng lực lượng như vậy, căn bản không phải người có thể dùng số lượng là có thể đối kháng. Một cái quyền anh lực lượng đạt tới 400 cân quyền vương, lực lượng lớn nhất chắc định là 40, hai cánh tay vắt lực chỉ có 20. Nhưng là công phu tiểu tử, vẻn vẹn là hai cánh tay vắt lực. Góc truyện audio.com liền đạt đến 1000, muốn cho hắn cầm một trận chiến kích tới chém người, đừng chủ là người chính là một đám voi cũng sẽ thây ngang khắp đồng. Chúng ta người Hoa rất khiêm nhường, có thực lực cũng thích sâu ẩn bất lộ, nhưng là thỉnh không nên đem chúng ta khiêm nhường làm thành hèn yếu, chúng ta tuyệt đối không phải người người nhưng ức hiếp Đông Á ma bệnh. Vĩnh viễn nhớ kỹ, tại chính thức cường giả trước mặt bất kỳ thủ đoạn cũng là tiểu sửu cử động. Lục Minh giận chừng cái kia làm khó của mình người chủ trì một cái kết quả. Cái kia tên đáng thương trực tiếp dọa ngất đã qua, xôn xao, vô địch, vô địch, vô địch, cái này, lúc các phấn ti mới ở trong sự kích động bộc phát ra, mọi người nhảy dựng lên, vong tình hoan hô. Cho dù không phải là miến, cũng chủ động đứng lên. Mọi người vỗ tay, dùng như bảo phong vũ trác thanh âm, hướng Lục Minh dồn lấy trong lòng lớn nhất kinh ý. Ngày hôm chuôn phao, VN Pewter bị người mang đi cho nên. Tập rồi, không nói, trễ chút trở truyền chương 1, hôm nay sẽ thêm con ngựa chút ít. Về phần sách mới, sẽ ở tháng 6 số 1 thượng truyền. Cách chương.